Biệt thự hoàng tử, chương 5, góc truyện audio.com. Ra về ấy Vũ, bảo, hoàng, nó hét vẫy vẫy tay rồi chạy lại. Quá chuyện chi mà ý ới gọi tụi này thế hả? Vũ nghênh nghênh mặt hỏi. Mọi người đi chơi đâu đi, tôi ở nhà nấu cơm. Bây giờ là 11:30. Khoảng 12:30 mọi người về là cơm nước chín chu rồi đó. Cái khe khe khe khe, đảm bảo mí cậu lắc mắt luôn. Nó cười hì hì nói. Tùy thôi, nhưng tôi sẽ về nhà. Hoàng nhún vai đáp, chưa nắng đi chơi làm cái gì, ở nhà kẻo đen ra. Vũ chép miệng đáp, nó lầm bầm, con trai gì mà điệu như quỷ. Thôi, mi có về cùng tụi này hốc, hay là tụi tôi về trước? Bảo hỏi, nó dở giọng năn nỉ. Thôi, mí cậu đi đâu thì đi, 12:30 về ăn cơm là được mà. Tôi đảm bảo là very good, tụi tôi ở nhà thì có cản trở gì cô đâu nhỉ? Vũ ngơ mặt ra hỏi, tất nhiên là có rồi, mà sao mí cậu nói nhiều quá vậy? Tôi đảm, bảo đó, 12:30 các cậu về là có cơm ngon ăn rồi. Nó cười cười nói, vậy cũng được, lâu rồi chưa đi Celado, cô biết mấy bé phục vụ ở đó sao rồi nhỉ? Bảo cười gian xảo nói, đi thôi, Vũ nói, định kéo cả bọn đi thì. Từ đâu một cô gái nhìn cũng xinh xinh bước tới, mấy anh đi về hả? Cho Thư đi với được hốc, Thư đó hả em, hôm nay Papa hốc tới đón hả? Bảo nói bằng giọng rất chi là. Uôm, hốc anh ạ, sj, cho Thư đi cùng nha, chung đường mừ. Cô gái tên Thư ấy cười cười, nhưng giờ tụi anh đi coffee, Thư đi cùng hốc. Bảo cười, ok thôi, Thư luôn sẵn sàng. Thư nói rồi chạy tới khoác tay Vũ, sj, anh Vũ, nãy giờ thấy em mà hốc nói gì à nha. Nó bước lại phía Bảo, con nhỏ này là ai mà, ngố, dữ vậy. Bảo lắc đầu, ngố gì mà ngố, người ta là hot girl đấy. Hốc phải nói là quá lố mới đúng, xí sớn, nhí nhảnh, từng từng, hâm hâm. Nó xê, hát ử y vô cớ một tràng dài. Nhìn lại cô đi, cô bích trai từng từng, hâm hâm đấy. Bảo chề môi, cậu ấy, nó lè lưỡi nói rồi tưng tưng chạy đi. Ra tới cổng trường, thấy nó đi hướng ngược. Vũ liền hỏi, này, cô kia, cô về nhà nấu cơm mà lại chạy đi đâu thế hả? Thư chớp mắt, anh Vũ, con nhỏ ấy là ai thế? Nó vọng lại, tôi biết rồi, mấy anh cứ đi đi, xí về có cơm ăn là được chứ gì. Nó nói rồi chạy đi luôn. Vũ nhún vai, thôi kệ cô ta đi, mình tới Celado ná. Thư cười hỏi, nhà mấy anh bữa nay cũng có ô xin hả? Ô xin chọn gói của nhà tụi anh đấy. Bảo cười hề hề đáp, nhà hàng Lucky Star, đúng rồi, đây rồi. Nó hí hửng rồi chạy vào nhà hàng. 20 phút sau, nó xách ra một túi lình kình, nói chung là cơm canh đủ cả. Nó vừa đi, vừa tưng tưng thầm nghĩ, khe khe, thể nào mấy tên đó cũng, một phen lác mắt vì, tài nghệ, của mình cho mà coi, ha ha ha ha ha, tới biệt thự, nó sững hồn, bạc ạc, chết mất, sao cửa lại mở, mấy tên đó ở nhà sao, nó rón rén chạy vào thì, thoại mi cô đi đâu mà giờ mới về, sao cô chịu ở nhà nấu cơm, bạc Thiên Vũ, nó nhanh trí nên liền nói, Thiên Vũ, Minh Hoàng gọi cậu kia, vậy hả, Vũ nói rồi bỏ vào nhà. Nó thở phào vì đánh lừa được Vũ, thật may cậu ta cô nhìn thấy túi đồ của nó. Cô là, toi, nhanh chóng, nó có mặt tại phòng bếp bằng cửa sau. Nó vọng lên, cô ai được xuống bếp đấy, tôi vừa đi siêu thị mua vài thứ đồ về nấu. Đợi vài phút nữa là xong liền hà, nó hì hục nấu thì giật mình. Này, dám lừa tôi hả? Thoại mi, lừa cái gì cơ, nó quay ngoắt lại, che che cái bao đựng thức ăn in nhãn hiệu Lucky Star. Vũ lườm lườm, góc truyện audio.com. Minh Hoàng cô hề gọi tôi à nha, cô đừng có mà xảo. Nó nghênh nghênh, he he, thế các cậu kêu đi Celado uống có thế mà lại về nhà là sao hả? Đã kêu 12:30 rồi hẵng về mà lại về sớm. Celado đóng cửa nên tụi tôi mới về chứ bộ, và lại đây là nhà của tụi tôi thuê tiền nong trả đàng hoàng, muốn về lúc nào trả được. Vũ, đáp, hừ hừ, hốc thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng mừ cứ lên nhà đi há, khi nào nấu xong thì tôi sẽ lên nhà khách gọi các cậu xuống. Nó cười, lo mà nấu cho đàng hoàng, đừng có tôi cho ăn cái món sườn xào lờ lợ đặc sản của Thoại Mi nữa là được. Vũ danh ma nói, nó lầm lầm mặt lại, lên nhà đi, miễn nói nhiều, cô là cắt cơm đấy. Được rồi, hôm nay mà nấu dở là tụi tôi gáy nhà hàng đó. Vũ hăm dọa, thì đi nhà hàng đi tôi đỡ nấu, nhưng mà cô trả tiền. Ngù gì tụi tôi phải xì tiền ra chứ? He he he he he, Vũ cười rồi chạy lên phòng khách. Phù, may quá, nó thở phào rồi lo chạy đi vứt mấy cái bao đựng thức ăn, chứ hốc bị lộ là chết toi. Bày biện xong, nó hài lòng chạy lên nhà khách. Hay, xuống ăn nào mọi người ơi. Tôi nấu xong hít rồi đó. Đảm bảo ngon ơi là ngon luôn. Ừ, hy vọng là cô phải ra nhà hàng như hôm qua. Bảo gật gù, hy vọng vậy. Hoàng nhún vai nói, uầy, lại sườn xào lờ lợ cơ à. Bảo châm chọc, nài nài, sườn xào chua ngọt kiểu ý đấy nhá. Nó gõ gõ đôi đũa, đáp rồi chợt nhận ra chưa ai đụng đũa cả. Ơ, sao thế, đừng nói là sợ tôi nấu dở chứ. Hơ, đúng là dậy đó cô bé. Vũ cười, cô ai tin tôi à? Nó hơi thất vọng nói. Vừa dứt lời thì Hoàng đã gắp ngay và nếm thử, một miếng giỏi hai miếng. Xem chừng Hoàng ăn rất ngon lành. Tất nhiên gọi, nhà hàng Lucky Star là thương hiệu nổi tiếng ngàn đời nay rồi mừ. Vũ tròn mắt, này, có thật là, ăn được, cô đấy, ngon, nét đặc trưng Lucky Star. Hoàng nói, GT, khiến nó hơi chột dạ. Ừ, đúng là thế thật, cô thể ngờ sau một ngày thì cô có thể nấu ngon. Đến cỡ Lucky Star, cô hiểu có phép màu gì đây? Bảo lắc đầu, Vũ lườm lườm đa nghi. Này, hay là hôm qua cố tình, chơi, tụi tôi hả? Nó vội gật gật, đúng đúng, đúng gọi đó, xem ra cô nấu ăn giỏi lắm mới bắt chước The Sea giống món của Lucky Star thế này. Bảo chép miệng, he, thế nào, thấy tôi pro ham, nó vênh mặt nói, Vũ cắt ngang làm nó cụt hết cả hứng. Xì, gà rồ, thì có chứ, bờ rồ, cái gì hả, cứ thế này mà phát huy nhé. Hoàng mỉm cười nhìn nó nói, nụ cười thật ấm áp, thật khác với nụ cười hàng ngày. Lạnh giá, nó chợt ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, giấu giếm một cảm xúc nào đó, cách trương.